ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, cách một tầng ván cửa. Kỳ Vô Hoan vô cùng rõ ràng nghe được bên trong bén nhọn chói tai kiểu cũ máy bàn tiếng chuông. Không chỉ như vậy, bọn họ còn nghe được phòng bên cạnh cũng truyền đến này khủng bố quỷ dị chuông điện thoại thanh. Kỳ Vô Hoan nắm then cửa, trong lúc nhất thời không biết cửa này là khai vẫn là không khai. Nhiếp Uyên ở hắc ám thấy không rõ lắm, cảm giác được hắn vẫn không nhúc nhích cứng lại rồi. Chạy nhanh mở ra đèn pin xem xét, Kỳ Vô Hoan theo ánh sáng, căng ra đầu hướng then cửa thượng xem qua đi, lại phát hiện nơi đó cái gì đều không có. Cảm tình là hắn ảo giác, chính mình dọa chính mình à. Nhiếp Uyên đem hắn kéo đến phía sau, sau đó duỗi tay cầm then cửa đi xuống một áp, lại là kéo kẹt, một tiếng, cửa mở, cùng với càng thêm rõ ràng dồn dập chuông điện thoại thanh. Một viên khủng bố đầu người xuất hiện ở kẹt cửa gian. Phiêu phù ở không trung tái nhợt nữ nhân mặt cùng Nhiếp Uyên đối diện. Phát ra vui cười thanh, hi hi hi, ngươi nhìn đến ta sao? Nam nhân mặt vô biểu tình mà nhìn nàng 3 giây, sau đó bang một tiếng đóng cửa lại, một giây sau lại mở ra, kia trương người mặt còn ở nơi đó, rậm rạp tóc đen tản ra, hờ khép mặt, càng thêm đắc ý mà cười lớn, hi hi hi, ngươi nhìn đến ta, đúng hay không, bang, Nhiếp Uyên chút nào không để ý tới này viên khủng bố đầu người kêu gào. Mặt vô biểu tình mà đóng cửa. Sau đó không chút nào tạm dừng, tiếp theo lại lần nữa mở cửa, ngươi nhìn đến ta, bang, ngươi xem, bang, ngươi, bang, ngoặc kép, lần thứ tư mở cửa thời điểm, kia viên bị ván cửa đè ép nhiều lần đầu người không thấy. Nhiếp Uyên ngữ khí bình tĩnh mà nói, vừa rồi môn có chút vấn đề, mở ra thanh âm giống như là heo kêu, hiện tại sửa được rồi. Không răng một chút viên viên liền cả người không thoải mái. Kỳ Vô Hoan khinh bỉ tỏ vẻ, nói bậy, heo kêu mới không có như vậy khó nghe, đầu người. Lúc này trong phòng đảo còn đèn sáng quang, trong nhà bài trí cũng theo chân bọn họ đi thời điểm giống nhau. Đến nỗi kia chuông điện thoại thanh, hai người tìm theo tiếng đi qua đi, phát hiện thế nhưng là ở tivi quầy trong ngăn kéo. Nhìn đến nó thời điểm, Kỳ Vô Hoan bỗng nhiên nghĩ tới, ở tiến vào cái này khách sạn ngày đầu tiên, bọn họ liền phát hiện mỗi cái trong phòng đều có 2 cái khóa lại ngăn kéo. Một cái ở bàn trà, một cái ở tivi quầy, bởi vì vẫn luôn không có tìm được chìa khóa, dùng bạo lực cũng mở không ra, cho nên chỉ có thể từ bỏ. Mà hiện tại, kia tiếng chuông cư nhiên đến từ chính trong đó một cái ngăn kéo. Đến nỗi một cái khác. Kỳ Vô Hoan quay đầu xem qua đi, phát hiện cái kia ngăn kéo chính mình mở ra, nghĩ đến khe hở chung nữ hài. Hắn toàn minh bạch, nguyên lai này 2 cái ngày thường mở không ra trong ngăn kéo phân biệt khóa 2 cái quái đàm. Người chơi là mở không ra, nhưng là đương nghỉ ngơi thời gian kết thúc, chúng nó là có thể chính mình ra tới. Tưởng tượng đến chúng nó ngày thường giấu kín với ngăn kéo chung. Xuyên thấu qua khe hở quan sát mỗi người, âm thầm nhìn trộm bọn họ nhất cử nhất động, Kỳ Vô Hoan liền lại có chút trong lòng phát mao. Cũng may liền tính bị chúng nó đã biết kế hoạch cũng không cái gọi là. Bởi vì quyền chủ động ở người chơi trên tay, suy nghĩ minh bạch điểm này sau, Kỳ Vô Hoan đương nhiên sẽ không chạy tới xem xét, ái khai không khai đi, dù sao hắn kiên định mà quán triệt 2 cái nguyên tắc. Không hiếu kỳ, không tìm đường chết, chú ý trở lại trước mắt ngăn kéo thượng. 2 người liếc nhau, từ Nhiếp Uyên duỗi tay cầm ngăn kéo then cửa, sau đó nhẹ nhàng kéo ra, đinh linh linh, cùng với càng thêm bén nhọn chói tai chuông điện thoại thanh. Trong ngăn kéo mặt phóng một cái công kềnh cho đen sắc kiểu cũ di động. Không giống hiện tại trí năng cơ như vậy đại, nó màn hình không đến 4.0 tắc anh. Hiện ra màu xanh thẫm, phía dưới có con sổ ấn phím bàn phím money rất giống hiện tại lão niên cơ. Hoặc là trước kia tiểu linh thông, hơn nữa nó màn hình là vỡ vụn, ở dồn dập tiếng chuông, Nhiếp Uyên duỗi tay cầm lấy nó, màn hình đột nhiên chính mình sáng lên. Mặt trên xuất hiện một cái quỷ dị số điện thoại. 444.444. Quả nhiên xuất hiện, nửa đêm quỷ điện báo. Nhiếp Uyên chưa cho Kỳ Vô Hoan một chút chuẩn bị tâm lý thời gian. Liền trực tiếp ấn hạ di động thượng tiếp nghe cái nút chuyển được điện thoại. Giây tiếp theo, phòng nội đèn bỗng nhiên liền dập tắt. Cả kinh Kỳ Vô Hoan nắm chặt nam nhân cánh tay. Mà liền ở Nhiếp Uyên mở ra đèn pin khoảnh khắc, di động trong màn hình gian có một đạo bóng trắng bay nhanh mà chợt lóe mà qua. Sau lưng làm như có một trận gió lạnh đánh úp lại. Hai người quay đầu vừa thấy, ở sau người giường phía dưới chính nằm bò một cái màu đen tóc dài nữ nhân. Dùng tràn ngập oán niệm ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Ngoạ tao, thật đúng là mỗi cái khe hở đều có thể xuất hiện a. Này một cái quay đầu lại sát quả thực là đột nhiên không kịp dự phòng. Kỳ Vô Hoan thiếu chút nữa không nhịn xuống, nháy mắt cứng đờ. Chạy nhanh lôi kéo Nhiếp Uyên quay lại đi, phụ ra một câu, lệ lệ, ngươi đừng sợ a, chỉ là đèn tắt mà thôi, cái gì đều không có, ta sẽ bảo hộ ngươi, sẽ không có việc gì. Kỳ thật là đang an ủi chính mình, cũng chính là ở ngay lúc này, cái kia di động truyền đến một cái kỳ quái thanh âm ni ô ô ô, ô ô ô, giống như là nữ nhân ai oán khóc nỉ non thanh, đứt quãng. Cùng với trống trơn hồi âm, kia đầu tựa hồ là một cái rất lớn không gian. Tại đây một mảnh tĩnh mịch trong phòng, nàng tiếng khóc dị thường rõ ràng. Cho dù không khai loa cũng có thể nghe được. Ô ô, tiếp điện thoại a, muốn tiếp điện thoại a, người muốn tiếp điện thoại a. Quả nhiên liền cùng chuyện xưa giống nhau như đúc. Nhưng cho dù là trước tiên đã biết cốt truyện, nghe thế quỷ dị thê lương nức nở thanh. Kỳ Vô Hoan vẫn là không khỏi mà nổi lên một thân nổi da gà. Cả người lông tơ đều dựng lên, một trận sờn tóc gáy, nhịn không được ở trong lòng cảm thán một câu. Kia chuyện xưa nữ hài tâm thật đại, nếu là đổi chính mình khuya khoát nghe thế sao khủng bố thanh âm đừng nói tiếp tục ngủ. Khẳng định mấy ngày đều ngủ không tốt, nhưng mà đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng nữ nhân thét chói tai. A. Cũng không biết là ai, Kỳ Vô Hoan trong lòng căng thẳng, đi, Nhiếp Uyên treo điện thoại, đem cái này di động nhanh chóng bỏ vào trong túi, sau đó kéo Kỳ Vô Hoan liền ra bên ngoài hướng, vừa đến trước cửa, lại phát hiện từ kẹt cửa phía dưới chảy ra một đại than đặc sệt màu đỏ sậm máu. Ngay sau đó thế nhưng vươn một con trắng bạch tay, Kỳ Vô Hoan phản ứng đầu tiên cư nhiên là, nguyên lai ngươi không ngừng có viên đầu a, còn có, chiêu này ngươi trong mê cung tỉ muội chơi đùa. Nhiếp Uyên càng là xem đều không xem cái tay kia liếc mắt một cái. Cầm then cửa dùng sức lôi kéo, lại phát hiện cửa phòng mở không ra. Xuất hiện, quỷ phiến kinh điển cốt truyện, quỷ vừa xuất hiện chi cửa phòng tuyệt đối mở không ra. Nhưng mà Nhiếp Uyên là ai? Hắn trực tiếp tiến lên một bước. Một chân dẫm lên kia chỉ sắp sờ đến bọn họ dày cánh tay thượng. Sau đó cửa phòng buông lỏng, thế nhưng là có thể mở ra. Tiếp theo liền lôi kéo Kỳ Vô Hoan bước nhanh đi ra ngoài. Vừa đến hành lang, liền nhìn đến vài đạo hắc ảnh từ trong phòng chui ra tới. Đèn pin chiếu đi lên vừa thấy, là hạ lữ bọn họ, năm người bay nhanh mà nhằm phía thang máy. Nhiếp Uyên cùng Kỳ Vô Hoan chạy nhanh đuổi theo đi. Ở cửa thang máy sắp khép lại thời điểm, một trương tái nhợt người mặt lại lần nữa xuất hiện ở thang máy kẹt cửa chi gian. Vừa lúc cùng cuối cùng tiến vào Kỳ Vô Hoan mặt đối mặt. Hi hi hi, ngươi nhìn đến ta, ngoạc kép, hắn có điểm khóc không ra nước mắt. Nhiếp Uyên trong tay có ngân quang hiện lên, đèn pin bay đi ra ngoài, đối diện gương mặt kia tạp qua đi, kia viên đầu người chạy nhanh chợt lóe. Trực tiếp biến mất, nam nhân xoay chuyển thủ đoạn, không hề có thành ý mà giải thích nói. Chừa tay, mọi người, là kẻ tàn nhẫn, Kỳ Vô Hoan nhớ tới chuyện vừa rồi. Hỏi, vừa rồi làm sao vậy? Là ai ở kêu? Không có a, bọn họ sôi nổi lắc đầu. Chúng ta nào dám kêu? Vừa rồi năm người ở trong phòng cùng nhau tiếp nghe xong điện thoại sau. Vẫn là cùng nhau sờ soạng ra tới. Ngày hôm qua Kỳ Vô Hoan chính là ngàn dặn dò vạn dặn dò. Chẳng sợ cùng nữ quỷ mặt dán mặt đều không thể biểu hiện ra một tia sợ hãi. Thật sự sợ hãi liền trước nhắm mắt lại. Lừa chính mình cái gì đều không có. Xem ra này khe hở nữ hài trừ bỏ sẽ dọa người. Còn rất sẽ gạt người. Nếu bị thanh âm này hù trụ, sốt ruột mà ra bên ngoài hướng. Lại thinh linh mà nhìn đến kẹt cửa có chỉ khủng bố tay. Thực dễ dàng liền bị lừa. Đúng rồi, các ngươi thu phục sao? Ân, phí quý thần nói xong cũng lấy ra một cái sờ giống nhau màu đen kiểu cũ di động. Hắn mới vừa một lấy ra tới. Màn hình liền chính mình sáng lên. Sau đó một chuỗi con số quỷ dị con số xuất hiện ở mặt trên. 444.444. Nhanh như vậy liền đánh tới cái thứ hai điện thoại. Cũng nhưng vào lúc này, Nhiếp Uyên trên người di động cũng vang lên. Đinh linh linh, khủng bố tiếng chuông ở thang máy quanh quần. Liền ở Kỳ Vô Hoan một cái cúi đầu thời gian. Hắn thế nhưng nhìn đến phí quý thần chính trực ngơ ngác mà nhìn chằm chằm trong tay di động. Mà ngón tay cư nhiên ở chậm rãi tới gần chuyển được cái nút. Hắn chạy nhanh một tiếng quát lớn. Uy, phí quý thần, ngươi làm gì? Phí quý thần cả người run lên, như là đột nhiên bừng tỉnh. Sợ tới mức thiếu chút nữa đem điện thoại cấp ném. Ngày, sao lại thế này? Ta vừa rồi đột nhiên đại não trống rỗng. Có cái thanh âm không ngừng mà ở cùng ta nói, mau tiếp điện thoại. Mau tiếp điện thoại, sau đó liền đi theo ma giống nhau. Là hướng dẫn, Kỳ Vô Hoan nhớ tới phía trước số thang lầu thời điểm cũng gặp được quá cùng loại. Sự tình, cũng là không tự giác mà liền số nổi lên thang lầu. Chính mình lại căn bản không ý thức được đang làm cái gì. Quả nhiên không có nghĩ đến đơn giản như vậy. Hiện tại bắt đầu. Chúng ta muốn nhìn chằm chằm vào phí quý thần cùng ôn lệ. Không thể làm cho bọn họ hoặc là di động rời đi chúng ta tầm mắt. Mấy người sôi nổi gật đầu tỏ vẻ. Tán đồng, đương thang máy tới lầu 1, đi ra ngoài thời điểm, từ phí quý thần cùng Nhiếp Uyên đi ở trung gian, mặt khác 5 người tùy thời nhìn bọn họ, mãi cho đến rời đi khách sạn, phí quý thần từng có 2 lần vô ý thức mà tưởng tiếp điện thoại. Nhiếp Uyên nhưng thật ra một lần đều không có. Ngươi làm sao bây giờ đến? Không muốn nghe, làm một cái trang bức như gió. Đủ tư cách táo bạo hình khóc ca. Nhiếp Uyên bình sinh nhất phiền trừ bỏ Kỳ Vô Hoan chính là tiểu hài tử cùng nữ nhân tiếng khóc. Đặc biệt là vẫn luôn khóc cái không ngừng. Hơn nữa này nữ quỷ thanh âm dị thường bén nhọn. Hắn một chút đều không muốn nghe lần thứ hai. Cho nên này ghét bỏ ý thức đã kiên định đến quỷ quái đều không thể dao động sao. Bất quá ở có ý thức phòng bị sao. Chỉ cần phí quý thần mỗi lần ánh mắt vẫn luôn liền sẽ bị mọi người chụp tình. Đối với Nhiếp Uyên, Kỳ Vô Hoan cũng không thả lỏng cảnh giác. Sợ là quỷ quái quỷ kế. Thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm hắn. Liền ở sắp tới xoay tròn ngựa gỗ thời điểm. Kỳ Vô Hoan đột nhiên nghe được một cái quen thuộc chuông điện thoại thanh. Hắn hơi hơi sửng sốt, từ trong túi lấy ra chính mình di động, màn hình cư nhiên sáng lên, mặt trên biểu hiện một chiếc điện thoại dãy số 444.444. Mau tiếp điện thoại, mau tiếp điện thoại, mau tiếp điện thoại, bên tai xuất hiện như vậy thanh âm, Kỳ Vô Hoan chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống. Tư duy trở nên càng ngày càng mơ hồ, liền ở hắn ngón tay muốn ấn đi lên thời điểm ấn đi, bang, một thanh âm vang lên. Di động rơi xuống đất, là Nhiếp Uyên vỗ rớt hắn di động, Kỳ Vô Hoan lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Thiên nột, hắn vừa rồi đang làm cái gì? Này quỷ điện báo cư nhiên đánh tới hắn di động thượng. Lại vừa thấy, bị mê hoặc không ngừng là hắn. Còn có Úy Huyên, là Hà Nhụy tại bên người chụp tỉnh nàng. Cũng may là hữu kinh vô hiểm. Kỳ Vô Hoan nhặt về di động. Mọi người đều chạy như bay lên. Một đường xông thẳng tới rồi xoay tròn ngựa gỗ bên ngoài. Kia tòa siêu đại màu đỏ sậm xoay tròn ngựa gỗ vẫn như cũ ngừng ở quảng trường chính giữa. Mặt ngoài bao vây đèn màu lẳng lặng mà lập lòe. Vì cái gì hàng đầu lựa chọn nửa đêm quỷ điện báo cùng xoay tròn ngựa gỗ? Đương nhiên cũng là có nguyên nhân, bởi vì căn cứ nửa đêm quỷ điện báo chuyện xưa, có thể biết được, đương tiếp nghe cái thứ nhất điện thoại thời điểm cũng không sẽ lọt vào quỷ quái tập kích. Chỉ có tiếp nghe cái thứ hai điện thoại thời điểm, mới có thể bị quấn lên. Này trung gian liền có thời gian làm cho bọn họ chạy đến nơi đây tới. Mà sở dĩ lựa chọn xoay tròn ngựa gỗ, là bởi vì nó cùng chạm vào xe là duy nhị bọn họ tập thể đều thông qua hai cái trò chơi hạng mục. Phương diện này lại không thể dùng di động liên hệ, cho nên chỉ có thể tận khả năng đem mọi người cột vào cùng nhau. Cùng nhau hành động, tránh cho phát sinh ngoài ý muốn. Mà hiện tại, bọn họ cần phải làm là chuyển được quỷ điện báo. Sau đó đi vào, đường khủng bố tiếng chuông lại một lần vang lên. Mỗi người trên người di động tựa hồ đều vang lên. Hỗn độn tiếng chuông hỗn hợp ở cùng nhau. Bắt đầu đi, đứng ở đằng trước Nhiếp Uyên cùng Kỳ Vô Hoan đồng thời ấn hạ di động tiếp nghe kiện. Sau đó vọt vào lưới sắt trong môn. Hơn nữa nhanh chóng bò đến xoay tròn ngựa gỗ trên lưng ngồi xuống. Còn không có tới kịp quay đầu xem người chơi khác hay không đều theo vào tới. Xoay tròn ngựa gỗ cũng đã khởi động. Lần này ngựa gỗ cũng không có chia làm hai tổ hướng tới bất đồng phương hướng xoay tròn. Mà là cùng bài song hành xoay lên. Tốc độ so phía trước nhanh vài lần. Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên ôm chặt đầu ngựa. Đường ngựa gỗ vừa lúc xoay tròn đến nửa vòng vòng đến cây cột mặt sau thời điểm. Đột nhiên dừng lại, bọn họ bên tai xuất hiện hai cái tiểu nữ hài thanh âm ni, hi hi hi. Có người vào được, món đồ chơi đưa tới cửa tới tương đương, ngay sau đó hắn cảm giác được có hai chỉ tay nhỏ một tả một hữu. Vỗ vào chính mình trên lưng, Kỳ Vô Hoan bỗng nhiên quay đầu, phía sau lại cái gì đều không có. Nhưng cùng lúc đó hắn lại cảm giác được một cổ thấm người hàn ý từ cột sống hướng lên trên bò. Giây tiếp theo lại có một con lạnh băng tay vỗ vào trên vai. Sau đó một cái âm trầm giọng nữ xuất hiện ở hắn bên tai. Ta tìm được ngươi, không cần quay đầu đều có thể cảm giác được có một nữ nhân chính dán ở cổ hắn bên cạnh. Còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Ngồi ở sau một cái ngựa gỗ thượng Nhiếp Uyên liền nhảy xuống tới. Vọt tới Kỳ Vô Hoan bên người khiêng lên hắn liền ra bên ngoài chạy. Không có thời gian vòng hồi chính diện từ môn đi ra ngoài. Nhiếp Uyên lại là một cái lao tới trực tiếp phi vượt qua lan can tới rồi bên ngoài. Chờ từ bên ngoài vòng hồi chính diện thời điểm, bọn họ phát hiện những người khác đều ra tới. Chỉ có Phí Quý Thần còn ở bên trong. Mọi người đều hô to làm hắn mau ra đây, nhưng mà hắn lại không nói một lời, sắc mặt tái nhợt mà ôm chặt ngựa gỗ, Kỳ Vô Hoan từ hắn ngưng trọng khẩn trương biểu tình đoán được cái gì. Lập tức lấy ra di động mở ra camera nhìn qua đi, chỉ thấy hai cái xanh cả mặt hồng y nữ hài chính phiêu phù ở giữa không trung, tả hữu bắt lấy Phí Quý Thần bả vai, đem hắn sau này túm. Phí Quý Thần ôm chặt ngựa gỗ, mặt dán ở mã trên cổ không dám buông tay, nguyên bản hồng y nữ hài sức lực cũng không lớn, nhưng ở trái với cảnh cáo về sau, các nàng sức lực đột nhiên biến đại ít nhất gấp 10 lần. Mắt thấy hắn bị hai cái tiểu nữ hài chính là từ trên lưng ngựa túm đi xuống. Phải cho kéo đi thời điểm, đột nhiên có một đạo màu trắng bóng dáng chợt lóe mà qua. Ở Kỳ Vô Hoan màn hình di động, hai cái hồng y nữ hài đột nhiên sau này dương lên. Ngã ở trên mặt đất, như là bị thứ gì cấp ném đi. Phí Quý Thần lập tức cảm thấy trên vai sau này lôi kéo lực lượng biến mất. Cũng có thể nói chuyện, hắn chạy nhanh bò dậy một đường kêu rên. A a a a a, té ngã lộn nhào mà chạy như điên mà đến. Ở bọn họ tiếp ứng hạ, thành công lật qua song sắt côn. Chạy mau, Kỳ Vô Hoan bị Nhiếp Uyên bối ở trên lưng, mở ra vừa rồi quay chụp video, điểm đánh chậm phóng, trong video, liền ở Phí Quý Thần bị kéo xuống mã sắp bị kéo đi thời điểm. Là một cái ăn mặc màu trắng váy liền áo nữ nhân xuất hiện ở hắn phía sau. Bắt được hai cái hồng y nữ hài bả vai sau này một túm. Sau đó chính mình nhào hướng Phí Quý Thần, giây tiếp theo rồi lại đột nhiên biến mất. Kỳ Vô Hoan quay đầu hướng phía sau vừa thấy, cái kia bạch y nữ nhân lúc này liền đứng ở xoay tròn ngựa gỗ nơi đó. Nàng trên mặt không có đôi mắt cùng cái mũi, chỉ có một trương đại dương miệng, bên trong không có hàm răng cùng đầu lưỡi, tựa như một cái sâu không thấy đáy hắc lỗ thủng. Muốn đặt ở ngày thường, Kỳ Vô Hoan khẳng định lại đến bị dọa cái quá sức. Nhưng lúc này hắn cao hứng đều không kịp, bởi vì ở di động màn hình, có hai cái tiểu nữ hài chính gắt gao bắt lấy nàng chân. Này đại biểu cho bọn họ kế hoạch thành công. Quỷ điện báo cùng hồng y nữ hài đánh nhau rồi. Tác giả có lời muốn nói. Nhạc viên chúng quỷ, lão bản, thỉnh ngươi đem này hai cái người chơi gia nhập sổ đen. Không bao giờ muốn cho hắn tới chúng ta nơi này. QAQ tiểu lệ, bàn lại, QAQ viên viên, ra ra, các người khấu ai khấu cũng vô dụng. PS, nghe nói mọi người đều muốn khai giảng đi làm. Tân một năm cố lên nha. Bằng ba bằng, hết chương.